Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2068, toàn bộ trấn áp. Góc truyện audio.com. Bên kia, Long kỵ sĩ cưỡi ác long, cầm trong tay thẩm phán Chi Mâu, cũng đã giết phụ cận. Thẩm phán Chi Mâu trên lóe ra sáng chói hừng hực hào quang. Chói mắt, thân mâu trên có khắc vẽ lấy vô số thần bí phù văn, ngưng tụ một loại thần tộc cổ lão lực lượng. Thẩm phán lực lượng, loại này thẩm phán lực lượng, nhiều khi, thậm chí có thể đem đối phương trực tiếp chém giết, coi như là năng ngăn cản được thẩm phán Chi Mâu sự sắc sảo, cũng dễ dàng bị loại này thẩm phán lực lượng giết chết. Cùng một thời gian, đầu kia ác long phe phẩy cực lớn cánh bằng thịt, trong miệng phun ra nuốt vào lấy đen kịt hỏa diễm, hướng lấy Tô Tử Mặc hai chân cắn. Tô Tử Mặc trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động. Ở phía sau hắn, đột nhiên hiện ra một cái khổng lồ hư ảnh, giống như phượng, đầu rồng phượng đuôi, sau lưng sinh trưởng một đôi thật lớn cực lớn cánh chim, đỏ thẫm như diễm, thân trên dường như tại chảy xuôi theo nóng hổi nham thạch nóng chảy. Cái này đạo hư ảnh nhanh chóng ngưng thực, hàng lâm tại ở giữa thiên địa. Chính hướng lấy bên này xung phong liều chết phần đông thần tộc. Đột nhiên cảm nhận được một cỗ làm bọn hắn tim đập nhanh khí tức. Một loại đè nén không được. Đến từ chính huyết mạch chỗ sâu sợ hãi xông lên đầu. Hí, phần đông thần tộc ngẩng đầu liếc. Không khỏi hít sâu một hơi. Cấm kỵ, Long Hoàng. Tại Tô Tử Mặc thân sau khi ngưng tụ đi ra cái này đạo hư ảnh. Dĩ nhiên là một đầu Long Hoàng, đã liền Long kỵ sĩ dưới thân ác long đều nhận lấy ảnh hưởng, nhìn chằm chằm vào giữa không trung Long Hoàng hư ảnh, trong đôi mắt kinh nghi bất định. Sợ cái gì, đây là giả dối. Long kỵ sĩ vuốt dưới thân ác long, nổi giận gầm lên một tiếng. Đây chỉ là huyết mạch dị tượng của hắn. Đột nhiên, giữa không trung Long Hoàng hư ảnh đột nhiên mở hai mắt ra. Trong một chớp mắt, cái vị này Long Hoàng dường như sống lại. Ánh mắt chuyển động, rơi vào dưới tay phương ác long thân lên. Mở cái miệng rộng, chảy xuôi theo màu đỏ thắm long tiên. Giống, Long Hoàng yết hầu ở chỗ sâu trong bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa. Đinh tai nhức óc gào thét. Ác long một tiếng này gào thét, sợ tới mức toàn thân run lên. Lên cho ta, chấm, Long kỵ sĩ lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Tạo phản tay nắm lấy thẩm phán Chi Mâu, đâm vào ác long thân trên. Ác long bị đau, chỉ có thể hướng lấy Tô Tử Mặc đánh tới. Long Hoàng giận dữ, đáp xuống, cực lớn giữ tợn long chảo trực tiếp chụp vào ác long phía sau lưng. Đầu rồng cúi đầu, mở cái miệng rộng. Một miệng cắn lấy ác long trên cổ, giặc giặc, đầu của ác long, bị Long Hoàng một hớp cắn đứt, ác long thân rồng, cũng bị Long Hoàng chi chảo xé thành hai nửa, tanh hôi tạng phủ từ giữa không trung rơi vãi rơi xuống, bị Long Hoàng chi diễm đốt cháy, rất nhanh liền biến thành tro tàn. Kỳ thật, Long kỵ sĩ nói không sai, cái vị này Long Hoàng xác thực chẳng qua là Tô Tử Mặc ngưng tụ ra đến huyết mạch dị tượng. Võ đạo bản tôn đem Long Hoàng chân thân thể dung hợp về sau, cũng đem huyết mạch dung nhập trong cơ thể, kế thừa đạo này huyết mạch dị tượng. Nhưng mặc dù là dị tượng, cũng là cấm kỵ, vẫn là không để cho chọn lựa. Long Hoàng dị tượng đem một cái hoàng giả cấp bậc ác long tại chỗ chém giết. Long kỵ sĩ thừa dịp Long Hoàng chém giết ác long thời điểm, đã đi tới giữa không trung, từ trên trời giáng xuống, hai tay cầm mâu, hướng lấy Tô Tử Mặc thiên linh cái hung hăng ghim xuống. Tô Tử Mặc nhìn cũng không nhìn, giơ bàn tay lên, tay không đeo găng tay, không vũ khí xịn, hướng lấy thẩm phán Chi Mâu chảo tới. Đùng! Thẩm phán Chi Mâu bị Tô Tử Mặc một tay bắt lấy. Không chút sứt mẻ, thẩm phán Chi Mâu trên vờn quanh thẩm phán lực lượng, bị Tô Tử Mặc sau lưng ba đạo mệnh luân trong nháy mắt đánh nát, không thể đối với hắn tạo thành một chút xíu ảnh hưởng. Xoẹt xẹt, Tô Tử Mặc đột nhiên phát lực, cầm chặt Thẩm Phán Chi Mâu, mãnh liệt kéo một cái. Chấm, a, Long kỵ sĩ kêu đau một tiếng, căn bản đắn đo không ngừng. Thẩm Phán Chi Mâu bị Tô Tử Mặc một tay đoạt tới. Hai tay của hắn lòng bàn tay, máu chảy như rót. Lúc này, bên kia Thần Hoàng mới vừa vặn mượn nhờ Thần Hoàng Quan cải tạo thân thể, đứng dậy. Tô Tử Mặc cầm trong tay Thẩm Phán Chi Mâu, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, trở tay quang ra, vèo, kim quang phá không lóe lên tức thì. Tô Tử Mặc không hiểu được thần tộc bí pháp, cũng không hiểu đến Thẩm Phán Chi Mâu điều khiển phương pháp, nhưng hắn chẳng qua là đem thân thể huyết mạch lực lượng toàn bộ đều ngưng rót tại Thẩm Phán Chi Mâu lên, lại phóng xuất ra đi, cũng đủ để hủy diệt hết thảy. Thần Hoàng vẫn không có thể đứng vững, trong con mắt liền chứng kiến một vòng kim quang. Thần Hoàng hoảng sợ, căn bản đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể cầm trong tay tai nạn chi thuẫn ngăn cản trước người. Đây là danh xứng với thực mâu thuẫn chi tranh, một mâu một thuẫn đều vì thần chi đại lục thần khí. Oanh, Thẩm Phán Chi Mâu cùng tai nạn chi thuẫn va chạm, thiên địa dường như đều dừng lại một chút. Tại hai đại thần khí va chạm chỗ, bộc phát ra một đoàn khí lãng khổng lồ, điên cuồng hướng lấy bốn phía lan tràn, bụi đất tung bay, hai đại thần khí mặt ngoài đều hiện ra vết rách. Mâu thuẫn chi tranh, không có người thắng. Trong nháy mắt, tứ đại thần tài chi khí cũng đã bị Tô Tử Mặc phế bỏ thứ ba. Thẩm Phán Chi Mâu tuy rằng vỡ vụn, nhưng Thần Hoàng vẫn là ngăn cản không nổi Thẩm Phán Chi Mâu trong chất chứa cuồng bạo lực lượng. Thân thể lại lần nữa tan vỡ. Vèo, lúc này đây, Thần Hoàng không hề trên chiến trường lưu lại. Hắn không đợi Thần Hoàng Quan ngưng tụ ra thân thể, nguyên thần trốn ở trong đó, hướng lấy xa xa chạy thục mạng mà đi. Ba đại thần tộc cực hạn cường giả, cũng chỉ còn lại có một cái Long kỵ sĩ, còn đứng lấy giữa không trung, tiến thối không được. Hắn đã thời gian quá dài không có chiến đấu. Ngay tại hắn hơi chút sai thần sát na, Tô Tử Mặc thân hình đã đi tới trước người của hắn, không có có dư thừa động tác. Thân sau khi ngưng tụ lấy ba đạo mệnh luân, nắm tay liền đánh. Long kỵ sĩ lúc này còn muốn lui, dĩ nhiên không kịp. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thúc giục nguyên thần, thân trên màu vàng áo giáp đột nhiên bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Đây là màu vàng hỏa diễm. Long kỵ sĩ bị ngọn lửa bao phủ, phảng phất là dục hỏa mà sinh. Cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta thần tộc thánh hỏa. Long kỵ sĩ hét lớn một tiếng. Loại này hỏa diễm là hắn thiêu đốt thần huyết, thiêu đốt thần hồn phóng xuất ra đấy. Đây là thần tộc cổ xưa nhất bí pháp, hy sinh chính mình thần huyết cùng thần hồn. Bất luận thắng bại, hắn đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở trước mặt ta đùa lừa. Tô Tử Mặc thần sắc đùa cợt, đột nhiên há miệng, mãnh liệt hít một hơi. Hô, Long kỵ sĩ thân trên nguyên bản thiêu đốt lên hừng hực kim sắc hỏa diễm, hôm nay vậy mà hóa thành một đạo màu vàng ánh lửa, bị Tô Tử Mặc toàn bộ nuốt vào trong bụng. Ngươi dám? Long kỵ sĩ trừng lớn hai mắt, hắn vô pháp tưởng tượng, thậm chí có người dám đem thần tộc thánh hỏa nuốt vào. Đây quả thực là tại tìm chết, nhưng hắn chỉ nói ba chữ, liền nói không được nữa. Tô Tử Mặc thân lên, không có bất kỳ dị thường. Hắn nuốt vào đạo này kim sắc hỏa diễm, thần sắc bình tĩnh, không có thống khổ, ngược lại là chậc chậc lưỡi, như là tại thưởng thức cái này đạo hỏa diễm mùi vị. Tô Tử Mặc sau lưng ba đạo mệnh luân tựa hồ trở nên càng thêm thần bí. Phanh, Tô Tử Mặc trở tay một quyền, quất vào Long kỵ sĩ trên gương mặt, trực tiếp đem đầu đánh cho nát bấy. Long kỵ sĩ nguyên thần cũng không thể chạy đi, bị Tô Tử Mặc một quyền đánh nát, thi thể không đầu rơi xuống. Thần tộc ba đại cực hạn cường giả xông lên bất quá mười mấy hơi thở, đã bị Tô Tử Mặc quét ngang, toàn bộ trấn áp. Trong đó, Long kỵ sĩ cùng dưới người hắn Ác Long vẫn đột tử chiến trường, còn dư lại đại tế tự dầu hết đèn tắt, đứng ở trên tường thành, nhìn qua một màn này, lung lay sắp đổ, thần hoàng thảm bại, chạy thục mạng mà đi. Tấu chương xong, cách chương.